Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 641, Bổ Thiên Tiên Điển. Mượn đao giết người, giá y đăng cơ đại điển trước đó ngày cuối cùng, Tần Dương khô toạc tại tuyệt địa trong trang viên, khí tức quanh người biến hóa khó lường, tối nghĩa khó cảm giác, phảng phất toàn thân đều tràn ngập sơ hở. Lại phảng phất không có sơ hở, một hồi khí tức tràn ngập viên mãn cường hoành, một hồi lại biến hóa trăm ngàn chỗ hở. Kim heo ngồi xổm ở ngoài cửa, lộ ra đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày, trong mắt loạn chiến, ta cái nương ai, khó trách có thể trở thành bản tọa né qua thiên kiếp mấu chốt. Vị này đại lão đến cùng kiêm tu bao nhiêu môn kinh điển? Loại này quái dị khí tức, hình như bổ thiên tiên điển, hắn 89/10 sẽ cùng bản tỏa, sẽ chết tại quá mạnh. Kim heo vụng trộm thăm dò trong chốc lát, suy nghĩ một chút, cũng không vội mà đi nấu canh, vẫn là cho đại lão hộ pháp, cũng không phải con hàng này lương tâm phát hiện, mà tính toán một chút nó dựa vào nấu canh hóa đi phong ấn thời gian. Lại tính một cái Tần Dương có thể trở thành phong hào đạo quân cơ hội. Đã cảm thấy chờ lấy Tần Dương trở thành một chân chính đứng đầu đại lão, sẽ giúp nó bài trừ phong ấn cơ hội. Không coi là nhỏ, cái này liền có thể tính thành giải trừ phong ấn dự bị tuyển hạng. Làm việc nhất định phải làm đến đằng trước. Trước tiên đem vỗ mông ngựa tốt, về sau lúc nhờ vả người cũng được mở miệng. Kim heo cùng một đầu giữ nhà ngỗng, ngồi xổm ở Tần Dương bế quan cửa viện, mắt nhỏ cùng không khí đấu trí đấu dũng, phòng bị khả năng xuất hiện địch nhân quấy nhiễu. Đột nhiên, Tần Dương cái thóp, mỏ ác bên trong, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một cái óng ánh sáng long lanh, trải rộng kim văn bạch ngọc thần môn. Thần môn chẳng qua cao ba thước, là huyền diệu chi ý. Tự động hóa làm thiên âm tiên nhạc, chỉ nghe kỳ âm, liền sẽ không tự chủ được lâm vào trong đó, lĩnh hội chân ý, phảng phất đây chính là chúng tiên chi môn, tiêu tán thần quang, lần này đều đã tự nhiên mà vậy huyễn hóa ra nghìn vạn đạo văn. Tại sinh sinh diệt diệt ở giữa, tuần hoàn qua lại, bày tỏ thiên đại đạo, mà lần này... Bạch Ngọc Thần Môn càng nhiều một cái biến hóa khác. Bạch Ngọc Thần Môn bên trái trên cánh cửa kia, thêm ra tới một cái tràn đầy nét cổ xưa, tràn ngập mênh mông tuyên cổ khí tức chữ cổ. Không phải Tần Dương học được bất luận một loại nào văn tự, nhưng nhìn đến trong nháy mắt, liền có thể minh bạch đây là chữ gì. Tiên, Tần Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc trên thần môn, tiên. Chữ. Hai mắt vô hỉ vô bi, nhưng mà, giữ vững chẳng qua ba cái hô hấp, biểu lộ liền triệt để sụp đổ, chỉ trong đó một quyển tàn quyển mà thôi. Về phần phản ứng lớn như vậy a, không sai, bổ thiên tiên điển thành công nhập môn, Bạch Ngọc thần môn trước tiên đụng tới đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. Lần này Bạch Ngọc thần môn bản thân ngược lại không có ở trên bản chất tới một lần sử thi cấp tăng cường, chỉ tương đương với kèm theo khảm nạm một viên bảo thạch mà thôi. Nhưng mà, một cái kia chữ liền tương đương với cho Bạch Ngọc thần môn khảm nạm một viên mạnh nhất bảo thạch. Tần Dương vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái hô hấp. Lập tức từ bỏ, không cần được rồi, dựa theo bình thường khổ tu lĩnh hội thời gian để tính. Muốn đẩy ra Bạch Ngọc thần môn cần thời gian, đã vượt ra khỏi tu sĩ thần môn tại không cần bảo vật kéo dài thọ nguyên tình huống dưới cực hạn. Mặc kệ, thích thế nào đĩa, một con đường đi đến đen, đả thông một lại nói kế tiếp, bên này chỉ nhập môn, hiệu quả cũng đã hiển hiện ra. Hắn đem Hắc Ngọc thần môn quá mạnh mà đưa đến không cách nào đẩy ra. Xem như thiếu hụt. Nếm thử lấy bổ thiên tiên điển bổ tổn hại, lập tức phát giác được, độ khó đã thấp xuống một cấp, mà lại theo bổ thiên tiên điển càng ngày càng mạnh, còn có thể tiếp tục giảm xuống, mà loạn này giảm xuống, rớt xuống vẻn vẹn chỉ khái niệm thượng độ khó, cũng không phải là dựa vào suy yếu Hắc Ngọc Thần Môn bản thân. Giảm xuống Hắc Ngọc Thần Môn bản thân để đạt tới mục đích. Nói thật, Tần Dương chính mình cũng có chút khó có thể lý giải được. Hắn cũng chỉ là đem tàn quyển dung nhập vào đạo cơ của hắn. Để đạt tới mục đích này, thuần túy dựa vào lĩnh hội bổ thiên tiên điển tàn quyển. Căn bản là không có cách chân chính hiểu rõ. Mở to mắt, tính toán một cái thời gian, Tần Dương lập tức đứng dậy, tiến về Ly Đô. Ngày mai chính là đại điển chính thức bắt đầu. Hôm nay bổ thiên tiên điển tàn quyển nhập môn, cũng coi là số phận. Thời gian vừa vặn, là tân đế đăng cơ cố ý dựng tốt mới tế đàn. Tại cung thành chính nam, xem như Ly Đô vị trí địa lý thượng giải đất trung tâm. Đến hôm nay, nơi này xem lễ không ít người, văn võ bá quan đều đã đến, liền xem như đông nam tây bắc bốn cảnh các vị châu mục. Các đại môn phái bên trong có thể đại biểu một môn phái người, cũng đều nể tình đã tới. Hôm nay không đến, sau này sẽ là bị thu được về tính sổ trọng điểm đối tượng. Đồng dạng, hôm nay gây sự tình người, cũng coi trời bằng vung đến tìm cái chết. Trước kia mọi người ý kiến khác biệt, mục tiêu cuối cùng nhất lại không cái gì khác nhau. Nhưng hôm nay, đại cục đã định, đại doanh cần một vị mới đại đế. Không quan tâm có nguyện ý hay không, có cao hứng hay không, vào hôm nay đều bưng lấy Tần Dương một bộ trường bào, nhìn rất trang nghiêm túc mục. Hắn còn đang không rõ chi tiết, tự mình xác minh một lần, gắng đạt tới không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay nhưng không có cái kia mấy chục món đạo cơ phẩm giai tế khí ra sân cơ hội. Tế thiên quá trình cũng không cách nào dựa vào bảo vật cưỡng ép đơn giản hóa, mà hiệu quả không giảm. Lần này mới là đường đường chính chính tế thiên, nhưng không có bật hack đến cưỡng ép cam đoan thành công. Vừa kiểm tra xong một hạng, hành tẩu đến nửa đường, bỗng nhiên nghe không được xung quanh thanh âm. Phía trước hành lang cũng để vào vô hạn kéo dài, xung quanh hết thảy cũng theo đó vặn vẹo mơ hồ. Tần Dương dừng bước lại, híp mắt, đáy mắt hiện lên một vệt kim quang. Sau khi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Huyễn Hải đại trưởng lão, ngươi tiềm nhập Long Mạch Tổ Đình, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện, ta đều không có đi vệ đại nhân tố giác ngươi, ta chỉ cầu đại doanh ổn định, mới giả bộ như không biết. Hôm nay, ngươi tới đây, chẳng lẽ thật trở thành họa loạn đại doanh loạn thần tặc tử? Ngươi đúng tự tìm đường chết. Tần Dương sau khi nói xong, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi tán phát ra, quanh thân thần quang dường như mặt hồ gợn sóng, không ngừng tản mạn ra, thần quang huyễn hóa, vô số đạo văn tiêu tán, để khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, thấy thế nào đều không có khả năng chỉ một tu sĩ thần môn. Đúng lúc này, hành lang một cây trụ đằng sau, một vị tóc hoa dâm lão nội thị còng lưng thân thể đi ra. Tần đại nhân, ngươi nhận lầm người. Dường như Tần Dương có chút ngoài ý muốn, chậm rãi thu liễm khí thế, chắp tay thi lễ, hóa ra tiền bối, không biết tiền bối ngay tại lúc này ngăn đón đúng có ý tứ gì. Vị này lão nội thị chính là một mực phụng dưỡng tại bên người doanh đế vị kia lão thái giám. Tất cả nội thị bên trong, không có chút nào tranh cãi lão đại, liền xem như vệ hưng chiêu vị doanh đế này số một ưng khuyển. Nhìn thấy vị này lão thái giám, cũng lấy lễ để tiếp đón, rất tôn kính. Lão thái giám thực lực như thế nào, ngược lại không ai biết, bởi vì vị này xưa nay không dùng tự mình ra tay. Hắn phụng dưỡng doanh đế thời gian, đều lấy vạn năm làm cơ sở đơn vị. Cụ thể bao lâu, người biết đúng là không có mấy cái. Tất cả mọi người đã thành thói quen, vị này hầu hạ doanh đế lão thái giám vẫn luôn ở nơi đó. Lão nô có mấy lời, muốn mời người Tần đại giải hoặc, mạo muội tới đây, mong rằng Tần đại nhân thứ lỗi, tiền bối khách khí, chẳng qua, có thể mấy ngày nữa, hôm nay vãn bối đã mất tinh lực suy tư sự tình khác. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, Tần Dương khách khí vừa chắp tay, lão thái giám đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tần Dương hết thảy chung quanh, vẫn là vặn vẹo mà mơ hồ, duy độc nhãn trước đầu này hành lang. Bị lão thái giám ngăn tại nơi đó, vài vạn năm dĩ hàng, chưa bao giờ có một vị người hoàng tộc, có thể tại ngắn như vậy thời gian, từ không có gì cả, đến trở thành thái tử, lại đăng cơ đại bảo, lại thêm đừng đề cập lấy nữ tử chi thân, tẫn kê ti thần, đổi long đổi phượng, điên đảo âm dương, tiền bối thứ lỗi, cho vãn bối chen một câu miệng. Như vãn bối nhớ không lầm, phượng vốn là dương, mà long mới thuần âm, đến thượng cổ, mới đổi thành long là dương mà phượng là âm. Tần Dương đòn khiêng một câu, lão thái giám trừng lên mí mắt, một câu đè vào cổ họng, trong lòng muốn nói lời, trong nháy mắt loạn thành một đoàn, không hiểu sinh ra một loại nhảy dựng lên đem Tần Dương đầu đập tiến lồng ngực xúc động. Tiền bối còn có cái gì muốn hỏi sao? Lão thái giám trầm mặc thật lâu, mới tự mình tiếp tục nói. Lão nô chú ý tới Tần đại nhân rất lâu rồi. Năm đó đại đế cơ, có thể từ thân hãm nhà tù, đi đến hôm nay một bước này. Tần đại nhân cư công thậm vĩ, nhưng những lão nô đều không thèm để ý. Hoàng quyền tranh đấu vốn là như thế. Lão nô chỉ muốn hỏi một câu Tần đại nhân, bệ hạ vẫn lạc, cùng người Tần đại có quan hệ a? Nói đến đây, lão thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, hai mắt tách ra thần quang, nhìn chằm chằm con mắt Tần Dương. Tần Dương một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, cùng lão thái giám nhìn thẳng vào mắt nhau, trong miệng không chút do dự nói, đương nhiên là có quan hệ. Lão thái giám con mắt toát ra thần quang, phảng phất xem thấu Tần Dương nội tâm, trên thân khí diễm phun trào, hành lang vặn vẹo mơ hồ không gian bên trong, phảng phất có vô số người đang gieo hò, đang thét gào, lại gào thét, mà Tần Dương mặt không đổi sắc, một câu sau khi nói xong, tiếp tục nói, chẳng những cùng ta có quan hệ, cùng chúng ta tất cả mọi người đều có quan hệ. Tiền bối hỏi ra câu nói này, quả thực không nên, nhưng ta muốn, tiền bối đúng cảm thấy, điện hạ một đường đi tới, rõ ràng là nhất thế yếu, cuối cùng lại đạt được năm đó thái tử, Triệu Vương, Chu Vương đều tha thiết ước mơ vị trí, là dựa vào lấy ta một đường lấy âm mưu quỷ dị mưu đồ. Đem cản đường người hết thảy xử lý, bao quát bệ hạ a. Tại đại hoang, không người là bệ hạ đối thủ, không có bất kỳ cái gì quỷ kế có thể hại đạt được bệ hạ, lại không người có thể giết bệ hạ. Nếu là dạng này, kết hợp với bệ hạ đã mất tích lâu như vậy, tiền triều giận đế vậy mà đều dám xuất hiện, con kia nói rõ bệ hạ đã sớm không tại đại hoang. Về phần điện hạ kéo lên con đường, không khách khi nói, ta có rất lớn công lao, nhưng người muốn xóa một chuyện, đó chính là ở cái thế giới này, chung quy vẫn là cần nhờ lớn nhỏ cỡ nắm tay nói chuyện. Người quên điện hạ thiên tư, quên điện hạ thực lực, lại thêm quên càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là bây giờ đại doanh, muốn ra cái thứ hai doanh đế. Điện hạ đúng một cái duy nhất có hy vọng, cũng một cái duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt thành mục đích này. Đây mới là rất nhiều người ủng hộ, mà người bên ngoài cũng không dám quá phận nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta cho dù có lại nhiều mưu đồ, cũng nhất định phải xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Nhưng thực lực này có thể đạt tới mưu sát doanh đế, để đạt tới mục đích này à? Đúng. Không tệ, chính là ta cùng điện hạ làm, bệ hạ bản tôn cùng đế quân pháp thân, đều chúng ta liên thủ lừa giết, ta mưu đồ, điện hạ ra tay. Tần Dương nói đến đây, ngừng lại, nhìn chằm chằm lão thái giám con mắt. Lão thái giám cùng Tần Dương nhìn nhau vài lần, phảng phất khí lực toàn thân đều tiêu tán theo, thân hình một lần nữa trở nên còng xuống, cả người đều phảng phất lại già nua rất nhiều. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, xoay người, nện bước bước chân nặng nề, hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Hắn nghe được một chút lời nói, biết một chút chuyện, cho nên hắn đặc biệt nghĩ đến hỏi rõ ràng. Bởi vì tất cả những việc này, duy nhất thu hoạch người, cuối cùng chỉ còn lại có năm đó đại đế cơ. Bây giờ sắp đăng cơ thái tử, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến mặt sau có chuyện, bao quát cuối cùng doanh đế băng hà, có phải hay không cũng dạng này. Hắn vừa mở miệng, Tần Dương liền biết hắn muốn hỏi gì. Rõ ràng thừa nhận, nhưng hắn lại hiểu, hắn chỉ không cam lòng, không dám tin, cho nên nóng lòng tìm người đến gánh chịu đây hết thảy. Gánh chịu đúng không phải sai lầm đều chưa hẳn chuyện, không ai có thể gánh chịu nổi, bởi vì không ai có thể tại đại hoang giết doanh đế. Tìm đến Tần Dương hỏi cái này sự kiện, vô luận Tần Dương thừa nhận hoặc là không thừa nhận, đều đã không có chút ý nghĩa nào. Lão thái giám tâm như tro tàn, còng lưng thân thể, biến mất tại hành lang chỗ sâu, mà xung quanh vặn vẹo cùng mơ hồ không gian, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Người chung quanh âm thanh phong thanh lần nữa hiển hiện, người chung quanh cũng giống như căn bản không có phát giác được mới vừa rồi dị thường. Tần Dương sửa sang lại quần áo, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đúng lại âm thầm cảnh giác. Huyễn Hải lão tặc vậy mà thật đến rồi. Người bên ngoài nhìn không ra, là hắn lại một chút nhìn ra. Mới vừa rồi hết thảy, không chỉ là lão thái giám lực lượng ảnh hưởng, còn có Huyễn Hải lão tặc âm thầm ra tay, làm trước tiên phát hiện lão thái giám bóng dáng, lại không nhìn thấy Huyễn Hải lão tặc. Trong lòng Tần Dương đã có suy đoán, Huyễn Hải lão tặc quả nhiên là muốn chết, cũng dám ngay tại lúc này xuất thủ, hắn có thể làm gì? Đương nhiên tại hiện tại giết hắn. Đại điển bắt đầu một khắc cuối cùng, lực chú ý của mọi người đều ở tân quân trên người. Giết một cái khác đảm nhiệm tế điển chủ trì nhân vật trọng yếu. Thù mới hận cũ cũng được, vì lợi ích cũng được, vì phía sau bố cục cũng được, dù sao mặc kệ lý do gì. Huyễn Hải lão tặc đây chính là đang làm chuyện. Khi thấy lão thái giám, Tần Dương liền minh bạch, đúng mượn đao giết người. Câu nói đầu tiên giả bộ nhận lầm người, điểm ra Huyễn Hải lão tặc chính là trọng yếu nhất làm nền, chôn xuống một viên hạt giống, lại thuận tay phản gián một đợt. Có câu nói này, đằng sau lão thái giám nói cái gì, đều theo nói xong. Hắn nói cái gì liền thừa nhận cái gì. Chính hắn không tin, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Lão thái giám cứ đi như thế, trong lòng Tần Dương quả thực cảm giác có chút đáng tiếc. Lão thái giám nói không sai, hắn căn bản không thèm để ý cướp đoạt, cũng không quan tâm thủ đoạn gì. Hắn quan tâm chỉ doanh đế, chung với cũng chỉ là doanh đế, chung với doanh đế người. Chỉ có cái này lão thái giám đúng thuần túy nhất, hắn đúng chỉ chung với doanh đế, mà không giống Vệ Hưng Chiêu. Hắn đúng chung với doanh đế, cũng chung với đại doanh. Cũng chính là bởi vì lão thái giám thuần túy, Tần Dương phản gián tựa hồ không hiệu quả gì. Nếu không phải như vậy, lão thái giám cảm thấy Huyễn Hải lão tặc hữu tâm coi hắn làm súng làm, hữu tâm bừa bãi đăng cơ đại điển, không chừng liền giận tím mặt, trở tay đem Huyễn Hải lão tặc đầu vặn xuống tới. Phản gián không thành công, Tần Dương nhưng cũng đạt được trọng yếu nhắc nhở. Huyễn Hải lão tặc tới, hắn đã dám ở loại thời điểm này gây sự, đã từng lo lắng chuyện 89/10 phải hóa thành thực tế. Đăng cơ đại điển, giận đế khẳng định sẽ xuất hiện. Tần Dương vươn tay, đặt ở trước mắt nhìn một chút. A một tiếng nở nụ cười, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,